Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ, câu chuyện Hồn Ai Đeo Đuổi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Chiều hôm đó nắng vẫn còn rát mặt, rồi thời gian đã đổ sang hơn 4 giờ. Hà Nội đang vào độ đầu mùa hè, bầu không khí ngập trong cảm giác oi bức vô cùng ngột ngạt. Chiếc Honda do Bình cầm lái chở theo Duyên bon bon qua từng dãy phố thuộc địa phận Long Biên. Rồi không ai nói ra nhưng trong đầu cả hai đều nóng như có lửa. Suốt cả ngày hôm nay hai người rong ruổi đi khắp nơi để tìm nhà. Từ khu Thạch Bàn tới gầu cổng Vĩnh Tuy mà chẳng được căn nào. Có căn nhà thuê giao trên mạng thì đến nơi có người cọc mất. Có căn thì giá độ trên trời, hoặc bên trong tồi tàn đến mức Duyên chỉ liếc qua đã lắc đầu. Chạy thêm tầm một đoạn dưới cây nắng oi bức, Bình tấp xe vào đề đường mệt nhọc, đưa tay tháo mũ bảo hiểm rồi quệt mồ hôi. Bình bấy giờ mệt mỏi rủi rục: "Mày nghỉ một lát đi em ạ, đợi trời bớt nóng rồi tìm tiếp." Duyên gật đầu giọng sầu não: "Tìm cả tuần nay mà chưa đâu vào đâu, hay là mình lên chung cư thuê cái phòng mini cũng được, cứ tìm mãi thế này cũng là hoài công." Bình thở dài đáp: "Chung cư bây giờ giá cao phút, tiền mình đủ trả 3 tháng đầu với cộng 1 tháng thôi, thì cao hơn là dính nợ em à. Thôi cứ kiếm cái nhà ở tạm thời gian rồi anh tính tiếp." Xuân đầm mờ cả ngay cho xe ghé vào một quán nước nhỏ, dây tán một cây bàng già. Chỉ quán góc tồi tàn kê đồng một chiếc bàn gỗ, trước đó có vài cây ghế nhựa loang lổ để cho khách ngồi. Cả chân chống xe, Bình cùng Duyên tiến vào. Hà mình ngồi xuống, Bình phanh cúc áo rồi niềm nở gọi: "Cô cho chúng cháu hai cốc nước vối, nóng quá cô ơi." Chị quán là một bà cụ, tóc bạc độ ngoài 70, thân mặc áo hoa đang ngồi phe phẩy quạt mo. Xoát nhanh cho hai vị khách hai cốc nước vối mắt lạnh, bà cụ đặt xuống rồi bon mồm tiếp lời: "Ờ, 37-38 độ chứ ít gì, thế hai đứa đi tìm nhà người quen hay là sinh viên thuê trọ?" Bình cảm thán sau khi nốc cạn cốc nước một hơi: "Chúng cháu đi kiếm nhà cho thuê cụ ạ. Muốn kiếm căn nhà tầm giá khoảng 4 triệu đổ lại, gần khu này càng tốt mà mãi chưa thấy." Bà cụ nhấn mày khẽ à một tiếng, nước mắt ra còn ngõ đối diện: "Hồi trước có cái nhà trống, nhà ông Lưỡng ấy, không biết bọn cháu có nghe qua không. Ông ấy chết năm kia, nhà để lại không ai ở, ngày đầu còn cháu ông muốn cho thuê." Duyên quay sang Bình ánh mắt thấp hay mừng thầm, Bình vội hỏi: "Thật hả cụ, mà căn nhà đó bây giờ còn cho thuê không hả? Gần khu này thì thuận lợi cho chúng cháu quá." Bà cụ hàng nước phe phẩy cái quạt mo, mắt nhìn về con ngõ bên kia đường rồi đáp: "Có, hôm trước thiên đeo cái biển A4 ở trước cổng có ghi số điện thoại, hình như là của thằng Hùng trong ông Lưỡng đó. Nhà đó nằm sâu trong hẻm chỗ ngã ba đầu đường, cuối ngõ có cây xì già đó, hai đứa cứ đi vào nhìn bên tay trái là thấy ngay." Duyên ngập ngừng nhưng mà Bình bím môi đầy do dự, đắn đo mấy giây cậu bấy giờ chép miệng: "Kệ, cứ đi xem anh ạ, nhà trống thì mình dọn vào ở luôn, giờ chỗ rẻ cũng đâu còn nhiều đâu." Nói thêm vài câu cả hai liền thanh toán tiền, khẽ cảm ơn bà cụ hàng nước rồi quay xe vào con ngõ bên kia đường. Bình dựng xe trước con ngõ nhỏ, nhìn sâu vào bóng tối phía cuối nơi có gốc cây si già đang vươn cành sần sùi như bàn tay của người chết khô. Căn nhà mà bà cụ nói đến nằm im lìm phía bên trái, cả tấm giấy A4 rắn lệch trên cổng dì xét với dòng chữ in đậm: "Cho thuê nhà, liên hệ anh Hùng." Bình rút điện thoại bấm số, điện thoại đổ chuông ba hồi thì tiếng bắt máy. Tiếng bên kia cất lên khàn khàn như vừa tỉnh ngủ: "Alo, ai đây?" Bình ngập ngừng một chút rồi đáp: "Dạ em chào anh, cho em hỏi có phải anh Hùng cho thuê nhà ở ngõ 69 gần gốc AC không ạ? Em là Bình." "À đúng rồi, ai đó, biết số ở đâu?" "Dạ em thấy có tờ giấy dán trước cổng, em vì bạn gái đang kiếm nhà thuê, để qua mấy biển treo cho nên gọi thử." "À nhà vẫn còn đó, nhìn chú định thuê nhà ở hay là làm kho hàng?" "Dám thuê ở, giá sao anh?" "3,5 triệu một tháng, đầu tháng đóng tiền, không cần cọc. Đến nước tự trả theo công tư, nhà 3 tầng có sân, đủ chỗ cho hai người ở. Nhà ấy không chung chủ, chìa khóa riêng, tự do dở sức. Nhà đó có ông bác tôi để lại, tôi thì lười qua dọn dẹp cho nên cho thuê ra đó, có người ở nhà cũng đỡ lạnh lẽo." Mình liếc nhìn cánh cổng sắt loang lổ rồi thở dài: "Thế bọn em có thể coi nhà luôn bây giờ được không?" "Dạ ạ." "Dạ, bây giờ càng tốt, em đang đứng trước cầm." "À, được, 10 phút nữa tôi tới, cứ đứng chờ nha, đừng vội vào trong. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Bình hạ máy cất điện thoại vào túi rồi nhìn anh rồi nhỏ giọng: đừng vào trong vội, gì mà nghe kia về anh, chắc là sợ trộm thôi, nhà để chống người lạ lỡ vào mất mát gì. Nói cứng là như vậy, nhưng trong lòng của Bình chẳng hiểu sao sẽ lên một cảm giác lạ lẫm. Gió trong ngõ bắt đầu nổi lên đem theo một làn hơi bỏng rát, tiếng cơn luồng qua khe cổng cũ khiến cánh cửa sắt cót két như tiếng thở dài ai oán trong một chiều tần tàn dần buông. Chừng 10 phút sau, một chiếc xe máy cà tàng màu xám chờ tới đầu ngõ. Người đàn ông trên xe đội mũ lưỡi chai sụp xuống cho gần nửa khuôn mặt. Người này dáng dấp cao gầy, mặc áo khoác dù cũ, tay kèm theo túi vải nhỏ. Xe chờ gần tới, người đàn ông nhìn thẳng về phía hai người sau đó tắt máy hỏi: chú vừa gọi anh à? Dạ em là Bình, bạn gái em là Duyên. Anh là anh Hùng phải không? À, xem nhà thì đi theo tôi. Cả bà tiến nhanh lại căn nhà nằm cạnh gốc cây si u ám. Hồng ném điếu thuốc đã cháy tàn xuống đất, sau đó móc chùm chìa khóa từ túi áo rồi bước thẳng tới cánh cổng sắt. Chìa khóa đồng trao vào ổ lách cách vài tiếng rồi mở ra. Vào đi. Bình quay sang Duyên khẽ gật đầu thúc giục, rồi không nói gì chỉ xít nhẹ tay lại. Cả hai bước theo Hùng qua một khoảng sân nhỏ lác đác những lớp lá mục bên trên. Cánh cửa gỗ tầng một cũ kỹ vừa được mở ra, một mùi nồng ẩm và bụi bặm phả thẳng. Bên trong gian phòng khách vừa rộng, trần nhà tương đối thấp, đèn gạch lát cũ lốm đốm những vết hoen dày. Hồng bước vào rồi lần mò trên bật công tắc điện, bóng đèn nhấp nháy một lúc rồi mới chịu sáng ổn định. Nhà này có 3 tầng, 1 tầng để xe với lại bếp sau, toilet ở dưới. Tầng 2 là phòng chính, bên trên có ban công nhỏ. Tầng 3 là một phòng trống với một nhà vệ sinh. Tường còn chắc, điện nước đầy đủ, đồ đạc không có thiếu gì cả. Nếu hai đứa thuê ở thì phải tự sắm lấy. Bình để ý khi Hùng nhắc tới tầng 3 thì âm điệu có phần hạ xuống. Duyên bước tới cửa sổ vén tấm rèm đang ngả màu xám cho. Phía sau là một khoảng sân phụ đã bám rêu, cô chợt cau mày. Cửa sổ này có khóa không anh? Có, mà khóa hỏng lâu rồi. Đừng có gỡ rèm ra thốc vào đấy, hai đứa cứ lên xem cho kỹ đi. Bình và Duyên gật đầu, sau đó cũng bắt đầu xem xét căn nhà định thuê. Cả thằng dẫn lên các tầng được làm bằng gỗ, từng thanh gầm kén két vang lên theo sức nặng. Leo lên 10 mấy bậc cầu thang, cả hai đặt chân lên tầng 2. Không gian trên tầng 2 sáng sủa hơn hẳn, lại có một cái ban công nhìn sang nhà đối diện sát vách. Lên tới tầng 3 thì bố cục thay đổi 180 độ, và bầu không khí cũng rùng mình chuyển sắc. Bên trái cầu thang đáng lẽ là khoảng không như tầng dưới, nhưng bịt kín bằng một chiếc toilet cũ và cánh cửa đóng chặt. Bên phải là một căn phòng trống, sàn đường lát một lớp gạch men đã ố vàng. Đảo mắt nhìn qua một lượt, Duyên hí hửng ra mặt. Phòng này ngủ được đấy anh à, khá rộng, với lại toilet trên này tiện hơn. Mình lấy tầng này làm phòng riêng, tầng 2 có thể để làm nơi chứa hàng, mình sửa sang lại có thể làm phòng để em live stream. Bình ầm ừ không nói gì cả, đôi mắt của anh đang nhìn chăm chăm vào toilet. Trong thoáng giây nào đó, anh thoáng nghe có nước nhỏ giọt. Bình mạnh bảo tiến lại đẩy nhẹ cánh cửa, ngó vào bên trong. Nhà tắm khá là rộng rãi. Bên trong ngoài một bệ xí còn có vòi hoa sen và một bồn rửa tay. Nhưng điều làm cho anh cảm thấy lạ, đó là bên ngoài trời dù đang rất oi bức, cái oi bức ngập tràn tại tầng 1 và tầng 2. Nhưng chẳng hiểu sao không khí trên tầng 3 cứ lạnh lạnh, hệt như cái nắng ngoài kia không mảy may lọt được vào đây. Sau cùng mình chỉ đoán là nhà đã lâu không có người ở, cho nên đầm mốc u ám là điều hiển nhiên. Đóng kỹ cánh cửa toilet, Bình nhìn Duyên đang xăm soi từng ngóc ngách rồi khẽ nói: em thấy thế nào? Nhà này không chung chủ, đi lại giờ giấc tự do, thế việc nó nằm ở gần khu dân cư anh nghĩ cũng an ninh tốt. Duyên cảm mừng gật đầu. Sau khi bàn tính một lượt, cả hai đi xuống. Cánh cửa phòng tầng 3 vừa đóng thì bất thần cánh cửa toilet vốn đang đóng kín đột ngột mở ra. Trong không gian thình vắng ấy, tiếng kẹt ngân dài của bàn lề khô dầu rít lên nghe rợn óc. Ở dưới tầng 1, Hùng vẫn đứng trầm ngâm hút thuốc. Theo hai vị khách đã quay lại, Hùng vẫn giữ bộ dạng kiệm lời, không ngỏ ép cũng chẳng mời chào. Tần hồ hời tiến lại rồi muốn xác nhận thêm: khu này quan ninh tốt không anh? À tốt, khu này mạnh nhà nào ngày nay sống thôi, chẳng ai phiền ai cả. Nhưng mà xe cộ nên để ý, trộm cắp ai biết nó rình mò lúc nào. Câu nói vừa dứt thì đột nhiên ở góc bếp chỗ cuối nhà vang lên một tiếng bụp, như thể một vật gì đó rơi xuống. Thành âm ấy khiến Duyên giật mình. Hồng quay lại liếc đầu nhìn về phía đó, với ánh mắt không đổi sắc. Chuột đấy, nhà vắng hơi người lâu chuột là chuyện thường thôi mà. Dạ, chừng em thuê nhất định phải dọn dẹp lại, chỉ mong là không có ai làm phiền. Hồng quay lại móc chùm chìa khóa từ túi vải đưa cho Bình. Này chú thuê thì khóa đây, giấy tờ thì mai anh mang qua. Dành có việc bận, ra cả anh bảo rồi, 1 tháng 3,5 triệu, đầu tháng trả tiền. Không ngờ nữa thì báo anh trước 1 tuần, chứ muốn sửa chữa gì thì cứ làm. Bình đón lấy chùm chìa khóa, còn chưa kịp hỏi thì Hồng quay bước đi thẳng ra sân. Rất nhanh sau đó chiếc Honda cả tầng nổ máy phóng đi. Âm thanh chiếc xe máy xa dần, để lại hai người đứng lặng lẽ trước bậc căn nhà. Quay lại nhìn căn nhà thêm 1 lần nữa, cả ngay quyết định sáng mai thuê thêm 1 đội thợ đến để dọn dẹp. Khóa cánh cầm sắt lại, cả ngay vui vẻ nổ máy rồi bỏ đi. Thật lòng với công việc chạy Grab bữa đựng bữa cái, thu nhập thất thường phụ thuộc vào thời tiết hay cứ vào cả may rồi. Mình đâu dám mơ gì tới chuyện có một chỗ tử tế, chứ nói chi là đến nhà riêng. Suốt mấy tháng qua anh lay lắt như cây cỏ mọc ven đường. Bữa thì trọ trong căn phòng ẩm thấp, bữa không đủ tiền thấp vào nhà nghỉ rẻ tiền. Thậm chí có đêm phải gác chân lên yên xe, gối đầu bằng áo khoác, nằm co ro dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Chỉ từ ngày quen duyên cuộc sống của anh mới đỡ bấp bênh. Khác xa với hoàn cảnh cương hàn của Bình, Duyên là con gái của một chủ cửa hàng hải sản, mới tốt nghiệp đại học thương mại. Cô không chọn làm công việc công chức hay là văn phòng, mà theo đuổi nghề loài chim. Ban đầu Duyên bán mỹ phẩm nội địa, sau chuyển sang quần áo phụ kiện, thậm chí có đợt bán cả nước hoa giả. Nhà ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, là biết nắm bắt tâm lý, thành ra Duyên kiếm được kha khá. Số tiền đó không đến mức khiến cho cô giàu to, nhưng đủ để sống, đủ để thuê một studio nhỏ chụp ảnh sản phẩm và đủ để một người như Bình cảm thấy tự ti. Đã nhiều lần Bình tự hỏi, không biết vì cớ gì Duyên lại để mắt đến mình. Một gã trai vừa ngay tuổi 30, quê gốc Thái Bình lang bạt từ Nam ra Bắc, chẳng có gì ngoài cái điện thoại gắn app Grab và chiếc Honda cũ mua trả góp. Bình không học cao, không có tương lai rộng, giả thế cũng chẳng có gốc khác. Ở anh chỉ có đôi tay rắn chắc, lòng tự trọng và chút chân thành. Sau 3 năm tìm hiểu, cả ngay quyết định thuê căn nhà làm nơi buôn bán cũng như sống thử trước khi tiến tới hôn nhân. Và sau một thời gian rong ruổi, cả ngay chọn được căn nhà 3 tầng ưng ý. Ban nãy sau khi xem kỹ, Bình thấy căn nhà sâu 8 mét, dù nằm trong hẻm nhưng giá thuê chỉ 3,5 triệu cũng là quá rẻ mạt. Thậm chí khi nghe anh Hồng giới thiệu, khu này an ninh tốt, dân cư chủ yếu là người lớn tuổi, sau nhà có một ngôi miếu thiêng nên lộc phát khỏi chi. Nghe những lời đó thì Bình cũng nghĩ ngợi nhiều. Căn nhà 3 tầng với cái giá rẻ, không gian rộng rãi, đủ để cho Duyên bán hàng, để hai người ăn ở thế là được. Bà nãy trước khi rời đi, cả ngày có vòng ra sau nhà để xem xét. Ngay sau lưng căn nhà là một ngôi miếu nhỏ, mái ngói cũ mốc, tường miếu rêu phong. Cầu miếu khắp hở phía trước có tấm bia đá khắc 4 chữ, chấn hồn chi địa. Nghe anh Hùng bảo miếu này thiêng lắm, cầu gì được nấy, mà Bình chỉ cười xòa. Với một thằng từng ngủ bờ ngủ bội, chồng sống trong tiếng gầm xe suốt ngày như anh, thì chuyện tâm linh chẳng khác gì chuyện cổ tích. Do vậy trong lòng của Bình vẫn có hai điều không sao lý giải. Một là không khí trên tầng 3 chìm trong một cảm giác lạnh lạnh, hai là toàn bộ cửa kính trong nhà đều dán giấy báo kín mít. Không chỉ một vài tấm mà là toàn bộ cửa sổ từ tầng 1 tới tầng 3. Giống như chủ cũ không muốn ánh sáng hay bất cứ thứ gì lọt vào được trong nhà. Ban nãy khi đi xem xét, Bình từng thắc mắc với Duyên. Sao nhà gì mà dán kín mít vậy? Mà ra cho sáng không được sao? Duyên nhún vai. Có khi là để chống nóng, mà nhìn cũng rợn thật. Xe này hình như có từ lâu lắm rồi. Bình tò mò tự bóc một cấp giấy, lớp keo bên trong đã mốc và bốc mùi hôi nồng. Bình cho mày rồi dán lại như cũ. Nhưng gạt qua tất cả, cả hai quyết tâm thuê lại căn nhà đó. Buổi sáng hôm dọn vào, trời vừa hừng nắng, không khí tháng năm oi bức như thường lệ. Nhưng trong lòng cô Bình nhẹ nhõm hơn mọi khi. Sau đó anh dậy từ sớm, chạy xe qua chợ mua mấy cuộn dây điện, một túi đinh vít, mấy bóng đèn mới, rồi ghé quán cơm đầu ngõ mua thêm mấy suất mang về. Duyên đã có mặt ở căn nhà 3 tầng từ trước. Cô buộc tóc cao, mặc áo phông đen với quần jean, hề hồng lau dọn gạch nền bằng cái chổi lau nhà mới đem sang từ ban sáng. Em cẩn thận không để chảy tay đó. Không sao đâu anh, nhà bụi nhưng mà nền gạch còn chắc. Anh gắn thêm ổ điện giùm em ở góc trên tầng 2. Em tính để bàn làm việc ở đó. Bình gật đầu hớn hở bắt tay vào công việc. Quả thật là dù căn nhà đã cũ, tường bao chốc sơn, không cửa ọp ẹp nhưng mà nhìn duyên lối húi quét dọn. Tay lấm bụi mà mặt vẫn tươi tỉnh khiến cho anh thấy lòng của mình cũng ấm hơn. Cả hai phần chia công việc rõ ràng. Bình lo phần điện nước sau đó sửa lại cái cửa bếp và thay bóng đèn trên trần. Duyên thì lau chùi kê đồ soạn lại mấy hộp mỹ phẩm và quần áo live stream. Tạm thời cả ngày chỉ mang theo hai vali đồ và vài túi lặt vặt. Những thứ đủ để bắt đầu một tổ ấm đơn sơ. Đến tầm 10 giờ trưa thì một chiếc xe van dừng trước cổng. Từ trên xe một người đàn ông đầu đội nón vải, mặc áo dài tay bước xuống. Theo sau đó còn ba người trẻ tuổi gồm một nam và hai nữ. Cả đám hì hục nhấc xuống mấy cuộn để can, vài thùng các tông và túi đồ nghề sửa chữa. Nghe tiếng xe, Duyên vội nhổm dậy ngó ra rồi reo lên. Anh Tín tới rồi đấy. Bình bước ra thấy người đàn ông khoảng ngoài 30, dáng dấp gầy gò, nhưng cử chỉ lanh lẹ cùng nụ cười tươi như người làm nghề dịch vụ lâu năm. Chào em, anh là Tín á. Anh họ của cái Duyên, em là Bình hả? Là nhờ đội của anh qua sửa chữa phòng ốc. Dạ em chào anh. Em mời các chị vào trong nhà. Tín nhìn qua căn nhà một lượt rồi rào chân tiến vào bên trong. Sau khi thăm thú hết ba tầng, Tín trở xuống với đôi mắt sáng lên như một kiến trúc. Nhà cũ nhưng mà kết cấu còn tốt, đánh xem nào. Tường này mình dán đề can vân gỗ là sáng bừng này. Phòng trên có cửa sổ thì để làm chút quay live stream. Anh sẽ giúp kéo đèn led thêm gắn viền vào. Xuyên cảm mừng quay sang nói với Bình. Còn tầng 3 em tính để làm chỗ ngủ. Anh nhớ cái kệ cho mấy cái chậu nhựa hôm trước không? Em đặt rồi, mai người ta sẽ giao đấy. Tín bây giờ trên ngang. Cái chỗ cầu thang này ọp ẹp, đánh đóng lại mấy cái chỗ mối mọt cho hai đứa yên tâm đi lại. Nên rồi Tín cùng đội của mình bắt tay vào công việc. Là một đội thi công chuyên nghiệp cho nên nhóm 4 người làm việc rất nhanh gọn. Tín dán lại một mảng tường bong chóc bằng giấy dán giả gạch trắng, trở thêm mấy tấm tranh can và in hoa lá nhiệt đới. Lắp khung rèm mới thay cho tấm rèm cũ rách. Duyên cùng Bình thì cẩn thận đặt chiếc bàn live stream sát cửa sổ tầng 2, bày thêm đèn và máy quay. Cả hai cắm thử rồi chỉnh góc ánh sáng. Trước đó cô còn mua thêm vài món đề co nhỏ, một đồng hồ treo tường hình mặt trời, một cái lồng đèn giấy kiểu Nhật treo giữa trần. Hệ hục suốt một ngày, cuối cùng căn nhà đã được lột xác hoàn toàn. Từ hôm đó cả ngày ngồi bên nhau trong căn phòng khách giờ đã sáng sủa. Nhìn ánh đèn vàng ngắt lên từng mảng tường vân gỗ, Bình không giấu được nụ cười. Nhìn như là homestay rồi còn gì. Chỉ thiếu mỗi bếp nấu ăn nữa là đủ tổ ấm. Bình siết chặt tay của cô, nhìn căn nhà dù vẫn còn mùi ẩm vương vấn trong góc tường và tiếng côn trùng sau hè không dứt, nhưng lòng quanh vẫn thấy bình an đến lạ. Cho đến ngày thứ bảy kể từ khi hai người dọn vào, ngày hôm ấy Bình nhận một cuộc khách quen yêu cầu chở đi xa. Bình rời nhà từ 5 giờ sáng và bảo đêm nay có thể sẽ về muộn. Duyên tiễn người yêu của mình đi rồi trở dậy, xếp lại hàng hóa chuẩn bị cho việc bán hàng online. 7 giờ sáng Huyền một người bạn chơi thân từ thời đại học có ghé sang. Sở Duyên đã một mình buồn chán nên trước khi lên ngân hàng làm việc, Huyền có mang theo con mèo muôn tên Leo để Duyên bầu bạn. Con mèo ấy Duyên chẳng lạ gì, là sống với Huyền từ mấy năm nay, tính tình hiền khô, chỉ quanh quẩn nằm ườn trong lòng chủ. Duyên từng thấy nó vài lần, ấn tượng sâu sắc với bộ lông đen tuyền bóng mượt như tơ lụa và đôi mắt xanh lục kỳ dị, nhìn như hai đốm lân tinh lập lòe trong bóng tối. Bây giờ tao phải qua ngân hàng, tao để Leo ở đây chơi với mày, chờ về tao đón. Huyền nói rồi đặt cái giỏ xuống sân. Duyên vừa mở nắp giỏ con mèo chưa kịp chạm đất thì đột nhiên ré lên như bị ai đó bóp cổ. Không chờ cho ai phản ứng, nó phóng vụt qua khỏi tay của Duyên, bờ lông đèn dựng đứng. Giống như bị thôi thúc bởi một cơn hoảng loạn, nó lao bộ về toilet ở tầng 1, nơi bức tường đang ngả màu xám lạnh vì ẩm mốc. Duyên bật cười nói thêm vài câu rồi trở vào nhà. Cô vừa đi vừa gọi, Leo, Leo ơi. Con mèo này được Huyền chăm bẵm và rất chiều chuộng, thường ngày lười nhác như tượng đá, chỉ biết uống sữa rồi ngủ mệt mệt. Ấy vậy mà giờ đây nó như bị ma nhập. Con mèo gầm gừ nhe nanh, đập đôi loạn xạ vào sàn, mắt của nó long lên như thù địch, cứ nhảy bổ vào cửa toilet mà gào thét. Duyên tiến lại gần đưa tay ra định bế thì cô chợt khựng lại, toàn thân con mèo co giật từng hồi. Bất chợt nó cóp lại, lông dựng đứng. Khi bàn tay chạm vào lớp lông, Duyên bất chợt có một cảm giác rợn rợn, lạnh buốt như vừa chạm vào băng giá. Cô nhấc bổng con mèo lên. Con mèo không chống cự, cổ họng vẫn phát ra những âm thanh gừ gừ. Đem con mèo ra nhà ngoài, Duyên nhẹ nhàng đặt xuống rồi đưa tay vuốt dọc lưng. Bộ lông đen mượt run lên nhẹ nhẹ dưới bàn tay cô. Chẳng mấy chốc con mèo lại bày ra bộ dạng lười nhác như thường. Nó rúc đầu vào lòng cô lim dim đôi mắt. Tiếng gầm gừ biến mất, thay vào đó là tiếng rên khẽ khẽ mãn nguyện. Sau khi loài chim xong, thời gian đã đổ sang gần giữa trưa. Duyên đóng cửa rồi chạy ra quán ăn cho xong bữa, đoạn lại đội mưa ra về. Chạy chuyển mình, cái nắng ban nãy đã bị cơn mưa âm ỉ thấy chỗ. Ngồi một mình trong gian nhà rộng lớn, Duyên chán nản đánh ôm con mèo rồi bỏ đi tầng 3 để nằm ngủ. Ở bên ngoài mưa dài dẳng chẳng hề có dấu hiệu muốn ngưng. Không khí trong một màu u ám và man mác. Nắm đứt điện thoại một lúc, Duyên mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng nhớ thiếp đi bao lâu, cho đến khi một làn hơi mang theo cái lạnh tuột cùng bủa vây, làm cho không khí trong phòng lạnh như nhà xác. Cái lạnh lan chóng len lỏi vào trong mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho Duyên rùng mình tỉnh giấc. Đang tính trở dậy kiếm nước uống thì bỗng Duyên thấy người của mình cứng đờ, không có một chút sinh khí. Cơ thể của cô không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Gian phòng ngập trong một mảng tối đen, nhưng trong thâm tâm Duyên vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của nó. Bất giác từ sâu trong tâm can của cô len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình. Tim của Duyên đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Cơ mơ hồ cảm nhận được một bàn tay nào đó đang sờ bàn chân của mình rồi luồn lên trên. Duyên kinh hãi hét lên nhưng miệng chỉ ú ớ. Đến lúc này Duyên biết mình đã bị bóng đè. Duyên nín thở vài giây rồi cố cự quậy, nhưng tay chân không theo ý cô. Cô nằm im bất lực, hai mắt mở trừng trừng. Đập vào mắt cô là hình ảnh kinh hãi. Nơi cuối giường bất chợt có một bàn tay xanh xao gầy guộc thò lên, năm ngón tay khô quầy đang quả quạng như muốn tóm lấy cô. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Duyên muốn gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Thân ảnh mà quái đã dùng mình đứng dậy, lộ rõ một cái bóng gầy gò với tấm lưng cầm nhưng không nằm rõ mặt. Tiếng mèo kêu bên cạnh như một sợi dây cứu mạng, vô tình kéo Duyên tròn tỉnh. Cô bàng hoàng nhìn quanh hoảng loạn, nhận ra chỉ là cơn mơ. Nhưng cơn ác mộng đã kích khiến cho Duyên chẳng dám nán lại trên tầng 3. Cô vội bế thốc con mèo gấp rút bỏ xuống tầng 1. Nhưng cũng may sau cơn ác mộng đó chẳng có quái sự gì. Thậm chí suốt 3 tuần sau đó mọi chuyện trôi qua một cách yên ả đến khó tin. Duyên bận rộn suốt ngày với công việc live stream. Cô dậy từ sớm mở cửa sổ phòng dưới tầng 2 cho ánh sáng tràn vào và bắt đầu dựng giá treo đồ. Bài mỹ phẩm, thử ánh sáng đèn rồi bắt đầu một buổi bán hàng để năng lượng. Điều làm cho Duyên cảm thấy rất mừng đó là từ khi dọn về đây, đơn hàng ảo về như đợt sóng. Hết giờ live, Duyên lại lưu hút soạn hàng, in bill, rồi đóng gói cho đến tận khuya. Bành vẫn cứ lao ra đường từ sáng cho đến tối. Những cuốc xe từ phố cổ sang tận Gia Lâm, có khi chở hàng thay, có khi chạy lòng vòng chở cuốc. Các việc tuy vất vả nhưng đều đặn. Cứ về đến cổng thì ánh đèn trong phòng của Duyên còn sáng, anh lại an tâm như có ai đó đang chờ đợi. Đôi bạn trẻ sống gọn gàng đơn sơ, không dư giả nhiều, nhưng đêm nào cũng có tiếng cười. Có lúc Duyên mệt dã người nằm dài trên sàn nhà, rồi đống thùng các tông rồi than. Em muốn mọc rễ luôn ở chỗ này cho xong. Bình chỉ lặng lẽ mang trực cổ cốc trà nóng rồi ngồi bên cạnh gỡ từng cuộn băng keo. Nhưng chiều hiếm hoi được nghỉ trùng nhau, hai đứa lại kéo ghế ra trước kia nhà ngồi ăn tạm mỗi người một tô phở. Từ hướng sau nhà tiếng tụng kinh đều đều từ miếu nhỏ không ngừng vọng lên, rõ ràng âm điệu chậm rãi. Cả hôm Duyên vừa ăn vừa nói giọng nửa đùa nửa thật. Miếu này thiêng quá anh ạ, dọn về đây là đơn cứ nườm nượp đó, đông là đất lành thật, sao mà mình được ở mãi trong căn nhà này. Bảy ngầm mừ gật đầu nhưng nét mặt bày ra một cảm giác khó hiểu. Bản thân một lúc anh đặt đũa xuống nhìn ra khoảng không trên tầng 3. Thiêng thì thiêng thật đó, nhưng anh thấy cái nhà này nó có gì lạ lắm em ạ. Anh bảo lạ là sao? Em có để ý cái toilet ở tầng 3 không? Thực sự anh ngó vào đó một lần, từ lúc xem nhà sau đó không muốn vào thêm. Cái phòng đó tối hù đó, rồi làm ban ngày nhưng vẫn có thứ gì đó chặn ánh sáng. Về hôm dọn vào lần thứ 2 anh mở cửa thấy có mùi lạ lắm, như là mùi hôi của xác chuột chết lâu ngày. Duyên khựng lại, ánh mắt đanh xuống. Anh đừng có nói gở chứ. Không khí im lặng đi chừng vài giây, tiếng tụng kinh vẫn đều đều vọng lại trong không gian thinh vắng. Duyên quay đi tỏ ra không muốn nói gì thêm. Thế thái độ đó mình chỉ cười xòa cho qua, thật tâm không muốn làm người yêu phải sợ. Duyên vốn là kiểu con gái mạnh mẽ, lanh lợi, làm việc không ngơi tay. Duyên dám sống dám yêu nhưng rất dễ bị ám ảnh. Mình biết có những đêm chỉ vì tiếng chuột chạy trên trần nhà, Duyên mất ngủ cả đêm. Thế nên mình không kể, dù trong lòng anh bắt đầu có những khoảng nặng mà lý trí không sao lấp đầy. Bởi vì kể từ tuần thứ ba dọn vào, mình đã cảm nhận mọi thứ bắt đầu trở nên sai sai. Lúc đầu chỉ là những cảm giác mơ hồ cho tới đêm. Thời gian đổ về tầm 11 giờ đêm, mình về nhà muộn sau một cuốc xe đường dài. Cơn mưa lắc rắc kéo dài từ đầu giờ chiều đến giờ chưa dứt. Căn nhà ba tầng chìm trong không gian im lìm như một thực thể chết. Ngoài lên thấy đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ phòng bếp. Mình đoán chắc người yêu đã đi ngủ. Nhẹ nhàng xách đôi giày sũng nước đi ngang qua, anh đi thẳng vào toilet tầng 1. Nhà tắm nơi tầng 1 là căn phòng nhỏ úp gạch xám xanh, trần nhà tương đối ẩm thấp. Vừa lấy một bộ đồ máng lên mắt, mình cởi bỏ quần áo sau đó với tay bật vòi sen. Nước lạnh xối xuống đem theo một cảm giác lạnh thấu xương. Mình đứng yên hai tay chống vào tường, cơ thể để cho nước cuốn trôi đi bụi bẩn, trôi đi cả những bực dọc của ngày dài vì gặp những khách hàng khó tính. Nhưng chỉ vài ngày sau anh chợt giật mình khựng lại. Giác quan thứ sáu mách bảo anh cảm giác ấy đã trở lại. Cái cảm giác khó chịu quen thuộc anh đã cố gắng lờ đi nhiều lần. Có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Mình bàng hoàng tê tê vuốt mặt rồi ngoắt lại đằng sau. Không thấy gì. Phía sau là cánh cửa nhà tắm còn đang khép hờ. Mình thở mạnh một hơi, lắc thật mạnh cho tỉnh táo sau đó gội đầu cho xong. Thế nhưng bàn tay vừa nhấc chai dầu lên thì bất thần một tiếng động khẽ khẽ vọng tới. Mình quay lại đôi mắt mở lớn, nhưng cánh cửa y nguyên không hề chuyển động. Mình nốt khan rồi lắc đầu. Trong thâm tâm mình thẩm đoán có thể tiếng động là do chuột. Không phải những lúc mưa gió như vậy thì âm thanh thường lẫn lộn. Như vậy mình cúi xuống xối nước lên lần nữa. Nước chặn qua mặt, che khuất tầm nhìn. Nhưng đúng lúc ấy anh cảm nhận được một thứ gì đó đứng ngay phía sau. Thứ quái đàn đó không hề gây ra tiếng động, không nghe cả tiếng thở. Nhưng như có một luồng hơi lạnh đặc quánh sau lưng. Toàn thân của mình cứng đờ, anh chậm rãi mở mắt. Nước vẫn đổ ào ào. Nhưng trong lớp hơi nước mật đục trên gương, mình khiếp đảm khi thấy một bóng người với gương mặt lờ mờ và một làn da nhợt nhạt. Bóng người đó đứng ngay sau lưng anh trong gương mà không nằm rõ mặt. Chỉ là một hình thù trắng nhợt như khói đang cố sắt mặt vào gáy anh với hai hốc mắt đen sầu hoắm. Mình chết cứng tại trận hay mắt mở to đến nạc thần. Cái bóng đó cứ đứng im như tượng và nghiền cổ nhìn anh. Mình rú lên rồi bật ngửa ra sau, toàn thân đập mạnh vào tường, tay chụp lấy khăn tắm mà ngay mắt không dám rời khỏi gương. Mình run rẩy bước ra khỏi nhà tắm, lòng bàn chân lạnh buốt vì nước đậm. Thành anh bộ quần áo mình đứng thất sắc giữa gian nhà. Điều thuốc gắn trên môi giết tới tàn điếu mà cảm giác sợ hãi vẫn còn quanh đầu. Nhưng chờ đợi một lúc thật lâu, thậm chí mình còn đánh bạo tiến vào nhà tắm, nhưng vẫn không có gì cả. Sau cùng mình đổ cho mình mệt mỏi, đầu óc sinh ảo giác. Sự việc ám ảnh này mình không kể với người yêu. Bên trong căn phòng ngủ tầng 3 Duyên còn đang say giấc. Ánh ngủ hắt sắc vàng nhạt đen, nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, mái tóc xõa như vải lụa đen trên gối. Nhìn người yêu đang chìm trong giấc ngủ, mình không nỡ làm gián đoạn. Anh cũng không chắc những gì mình thấy là thật hay mơ. Buông một tiếng thở dài để tâm sự, bình hạ mình nằm xuống, đắp chăn ngang bụng, mắt nhìn trần nhà, mốc xám, mà trong lòng phập phồng một cỗ bất an. Gió đêm lùa qua cửa sổ tạo thành những âm thanh kẽo kẹt, mang theo cả tiếng rì rầm đều đều của tiếng máy tụng kinh vang lên ngôi miếu sau nhà. Mình là người lắng tai nghe, tiếng tụng kinh vẫn vang lên hàng đêm, nhưng đêm này âm thanh đó vang vẳng như vọng lên từ đáy giếng sâu. Trầm mặc một lúc thật lâu, mình mới tiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài. Sàn phòng vừa chìm vừa tĩnh mịch thì bất chợt cánh cửa toilet ở tầng 3 khép vang lên âm thanh lạch cạch. Cánh cửa đó vốn luôn khép hờ vậy mà dịch chuyển một khoảng rất nhỏ. Khe hở ấy không đủ để khiến cánh cửa mở tung, nhưng cũng không còn đóng kín. Bên trong nhà tắm bóng tối dày đặc bùa vây, nhưng từ cấp tường bên bệ rửa tay lại có một bóng người bắt đầu hiện ra. Cái bóng đó chui ra từ bức tường, từng chút tụ lại thành hình người với da rẻ trắng bệch. Hai bàn tay lò mò của vào bệ rửa, chống xuống như thể muốn gượng dậy sau một giấc ngủ sâu. Móng tay dài ngoãng đen sì cào nhẹ lên mặt gạch, tạo nên những âm thanh rít rít lạnh buốt. Và rồi bóng người ngẩng cổ lên để lộ ra một gương mặt khô đét như là sắc phơi nắng. Cái bóng đó đứng lặng một lúc lâu như lắng nghe điều gì, rồi bắt đầu đi chân lại gần cánh cửa hướng về nơi hai người đang ngủ. Theo mỗi nhịp lít đi, từng vệt nước đen nhớp nháp nhiễu ra hiện rõ trên nền gạch. Đến khi gần chạm cửa thì bóng dừng lại rồi đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Và cánh cửa toilet chậm chậm khép lại như chưa từng mở ra. Cho tới sau sự việc ám ảnh đó một tuần, Bình chạy quốc xe cuối. Lúc về đến ngõ thì đồng hồ đã điểm sang gần 1 giờ sáng. Dùng mình trong manh áo mưa mỏng, anh dựng xe sắt thiên rồi lách cửa bước tới. Căn nhà tứ om chỉ có ngọn đèn vàng nhỏ nơi cầu thang còn hắt ánh sáng. Vàng sáng nhòe nhoẹt như ánh lửa trong lòng cốc. Bình tháo giày cúi xuống vỗ vỗ bùn dính quanh mép đế. Tiếng bẹp bẹp của đế giày ướt nhẹp trên nền gạch vang vọng trong không gian yên ắng. Và rồi một âm thanh khác cất lên chậm dần, giống như tiếng chân trần dẫm trên nền nhà ẩm, cụ thể hơn là từ phía cầu thang vọng lại. Bình đứng sững người theo bản năng vội ngẩng đầu nhìn lên với cõi lòng thắt lại. Cầu thang im lìm, chỉ có những bậc gỗ cố loang lổ những vết nứt thời gian, nhưng tiếng bước chân còn đó, thanh âm lẹp xẹp như thể ai đó đang bước từng bước nặng nề từ tầng 3 xuống. Bình ớn lạnh sống lưng, theo bản năng vội lùi lại một bước, mặt rắn chặn vào khúc quẳng dẫn lên cầu thang tầng 2. Dân đang ngủ trên tầng 3, Bình chắc chắn điều đó. Vậy thì tiếng bước chân người vừa xuống không thể nào là của Duyên. Chết rồi, có khi nào là có trộm lẻn vào trong nhà? Bình hoang loạn với ý nghĩ mới thoáng qua trong đầu, lấy hết can đảm Bình chụp lấy một cây gậy gỗ đằng các bên cạnh tường rồi lần mò bước lên từng bậc. Quả tim trong lồng ngực anh đập thình thịch, sàn gỗ còn kẹt dưới chân của anh. Nhưng đúng lúc đó tiếng động trên tầng lại biến mất, không gian bên trên lại chìm trong một sắc màu im ắng. Mòn mèn tiến lên lầu với cây gậy nắm chắc trong tay, Bình bật sáng đèn trần rồi cẩn thận xem xét. Nhưng quả thật bên trong chẳng hề có ai, chỉ có đống thùng hàng Duyên xếp ngay ngắn. Phòng livestream vẫn còn đóng kín, tất cả y nguyên, chẳng hề có dấu hiệu của kẻ lạ đột nhập vào nhà. Bình đứng giữa lối hành lang ngắn, gió lùa qua khe cửa sổ làm tấm rèm cũng lay động. Ở bên ngoài mưa lộp độp rơi, không gian u ám vẫn vây chặt từng bước chân. Bình hít một hơi thật sâu, cô giữ bình tĩnh miệng lẩm bẩm: chắc là chuột hoặc nước gì ra từ mái, nhà cũ mà. Ngay khi tâm trạng cân bằng trở lại, Bình lặng lặng quay xuống tầng 1 rồi thay nhanh bộ quần áo. Cho tới một đêm giữa tháng 7 thì sự việc kinh hoàng thực sự diễn ra. Đêm đó trời sáng trăng, ánh sáng lạnh đó hắt xuống sân nhà, quét lên những bức tường mốc mách. Cảnh vật ánh sáng mờ mị khiến cho mọi thứ như đều phủ một lớp bạc kỳ quái. Gió thổi lồng lồng từ phía sau nhà, nơi có ngôi miếu nhỏ ngày nào cũng nghi ngút khói nhang. Bình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng vì mắc tiểu. Anh chầm mình mắt vẫn lờ đờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại nhấp nháy con số 2 giờ 58, Bình mệt mỏi quay đầu nhìn sang. Ở bên cạnh Duyên vẫn còn đang say giấc, mái tóc đen dài phủ nửa mặt và hơi thở còn phát ra đều đặn. Trong ánh sáng hắt qua cửa sổ, làn da của Duyên trắng xanh lạnh đùng, như thể chính cô cũng là một bóng mờ không có thật. Bình chống tay đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho người yêu rồi lặng lẽ mở cửa bước sang hành lang dẫn xuống toilet ở dưới tầng. Đúng lúc có một luồng gió lạnh quất thẳng vào mặt, thanh âm xe sắt rít lên qua hành lang như ai đó vừa đi qua. Tấm báo dán trên ổ kính hành lang rung nhẹ, phập phồng như đầm bị thổi từ phía sau. Bình chế với đưa tay lên che mặt theo bản năng rồi dùng mình lùi lại. Hơn ai hết Bình biết rõ ô cửa kính đó nứt một đường dài hình sợi tóc. Vì sợ gió lùa cho nên chính tay của anh đã dán tạm mảnh báo từ ngày mới dọn vào. Nhưng lúc này không hiểu sao mảnh báo đó rung lên một cách kỳ lạ. Đang lúc thất kinh thì bất thần một tiếng cộc vang lên, hệt như là tiếng ngón tay gõ nhẹ vào kính. Bình á khẩu, hai mắt trợn lên, chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Tiếng gõ lần này vang lên lớn hơn với điệu bộ vô cùng dứt khoát. Mình thất kinh lùi lại, tư chỉ nhũn ra như mất hết sức lực. Tấm kính trước mặt vẫn bị dán kín bởi tờ báo cũ đã ố vàng. Nơi cấp bên dưới lộ ra một khe hở nhỏ chừng hai đốt ngón tay. Và rồi trong cái khe mở tối đó, Bình khiếp đảm khi thấy một con mắt đang nhìn vào. Đó là một con mắt trắng dã không có tròng đen. Con mắt cứ chừng chừng nhìn thẳng vào mặt của Bình với điệu bộ đầy địch ý. Bình dùng mình ớn lạnh, còn họng nghẹn lại như là bị ai đó bóp. Anh lùi lại một bước, đầm lưng vào bức tường phía sau nhà mà toàn thân tê cứng như đóng băng. Còn mặt trắng dã kia vẫn không hề nhúc nhích. Anh đèn ngồi trong vòng leo nét dọi xin qua kính, khiến cho Bình đủ thấy từng mạch máu đỏ rồi lờ mờ như mạng nhện trong tròng mắt trắng dã. Bình há hốc miệng thở, thế nhưng không có tiếng động nào phát ra. Cảm giác như một bàn tay vô hình đang chặn lên ngực của anh, ép nát lá phổi. Rồi đột ngột tấm báo phồng lên sập xuống, và con mắt kinh dị khi biến mất chỉ trong chớp mắt. Bình kinh hãi bấy giờ hét lên, tim đập loạn xạ như là muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước mắt của anh, tấm báo cũ vẫn còn dính chặt trên mặt kính, như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng hét kinh hoàng của người yêu, Duyên bấy giờ táo hỏa vùng dậy, rồi bật sáng ngọn đèn trần. Anh làm sao thế? Duyên thốt lên bằng giọng đầy lo lắng. Bình đứng tựa tay vào tường, tay còn bám lấy mép gờ gạch. Toàn thân anh run lên như sốt rét. Có ai đó nhìn anh ngay trước tờ báo, một con mắt trắng dã không có lòng đen. Duyên quay đầu ngó nhanh về ô kính mở. Tờ báo vẫn dán y nguyên ở vị trí cũ. Cô bán tín bán nghi rồi tiến tới mở toang cửa, nhưng hành lang trống không, chẳng hề có sự xuất hiện của bất cứ thứ gì. Bình sợ tê cứng cả người, phải nhờ người yêu đưa mình đi tiểu. Đã cũng là lần đầu tiên trong đời của Bình có một cảm giác sợ hãi như vậy. Tiểu xong cả hai lại kéo nhau lên tầng 3. Thế nhưng Bình nhất định đòi để đèn. Lần đầu tiên thấy người yêu bày ra bộ dạng khiếp đảm như vậy, Duyên cũng rơi vào trầm tư. Một lúc sau Duyên lại gợi chuyện. Anh bảo thấy có con mắt bên ngoài nhìn mình thật sao? Bình im lặng không đáp, ánh mắt vẫn trừng trừng. Không khí trong phòng như đông đặc lại. Mãi lúc sau Duyên lại tiếp. Anh này, chắc là anh nằm mơ thôi. Giờ đêm đang ngủ giờ cho nên dễ tưởng tượng lắm. Bình vẫn lặng im như không đáp, đôi tay khẽ run lên. Duyên vòng tay ôm Bình rồi thì thào tiếp. Hồi trước em cũng từng như vậy. Cả đêm mệt quá em nghe rõ tiếng ai gọi tên. Mở mắt ra thì thấy như có người đứng cuối giường. Thế nhưng rồi em chớp mắt là hết. Mình mệt cho nên dễ dinh ra ảo tưởng lắm. Bình quay đầu nhìn Duyên trong ánh sáng yếu ớt từ ngoài khe cửa. Anh thấy đôi mắt của người yêu đang nhìn mình dịu dàng và kiên nhẫn. Là mơ thôi, chẳng có ai. Nhà thì cũ kính thì giản, do lùa một cái là mắt mình tưởng ra đủ thứ. Bình mím môi gật đầu nhưng giọng anh khàn đi. Nên con mắt đó nhìn anh thấy rõ lắm, mắt đó không có lòng đen, đáng sợ lắm em à. Thôi ngủ đi, sáng mai dậy là hết, mà em dán lại tờ báo đó. Vậy là nếu thực sự có ma chắc họ cũng không làm gì mình đâu. Mình vào nhà này cứ cúng lễ rồi, anh ngủ đi khuya lắm. Bình gượng gạo thở dài vòng tay ôm Duyên. Từ đó cho đến sáng thì Bình thao thức mãi không ngủ được. Mấy hôm sau cuốc xe trở về nhà, Bình bất ngờ khi thấy trong nhà có thêm một thành viên mới, đó là một con chó. Nghe Duyên kể sáng có người em họ sang chơi, đem tặng của con chó làm bạn cho cảnh nhà đỡ quạnh vắng. Bình mừng lắm vì tính anh vốn rất quý động vật, và con chó mới được nhận nuôi cũng tỏ ra quấn chủ. Đây là một con chó thuộc loài đen, con chó bé có bộ lông xù hai mắt sáng, cái mũi ướt át lúc nào cũng hít hít. Con chó không sủa không quẫy, chỉ nằm im trong góc nhà. Khi vừa thấy Bình, con chó chạy lại với đuôi như nhận chủ, đi một vòng quanh tầng một như để đánh dấu lãnh thổ, đoạn quay lại nằm bên cạnh chân cửa Bình. Con này nó có vía đấy anh ạ, tuy bé nhưng mà giống này canh nhà giỏi lắm. Bình bấy giờ mừng rỡ lắm, vội ngồi xuống vứt lưng cho con chó. Bộ lông của nó dày và hơi xoăn, giặt một màu đen tuyền như là than đá. Gọi mày là mực cho dễ nuôi nha. Con chó sủa lên rồi lại rúc vào chân của Bình. Từ hôm có con mực trong nhà, bầu không khí dường như đã thay đổi hẳn. Cái yên tĩnh đến độ giận người mỗi khi đêm xuống này cũng bớt lạnh lẽo. Con mực ít khi kêu, nhưng Bình để ý nó có thói quen đi một vòng quanh sân trước lúc ngủ. Từ lúc đó trong lòng của Bình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh từng nghe người ta bảo chó đen có thể thấy những thứ mà mắt người không thể thấy. Thế nhưng có một điều khiến Bình bắt đầu lưu tâm, đó là từ khi được đem về nhà, con Mực tỏ ra xông xáo, duy chỉ có toilet ở tầng 1 là nó né tránh. Đã mấy lần Bình thử bế con Mực vào nhà tắm, nhưng thả xuống thì nó lại cắm đầu chạy ra. Cả đêm Bình giật mình tỉnh giấc vì tiếng con chó Mực khẽ gầm gừ ngoài hiên. Anh bật dậy hé cửa nhìn xuống thì thấy nó nằm đó với một đôi mắt mở trừng trừng hướng về góc tối trong cùng của tầng 1. Bình là người quan sát chỉ thấy con Mực gầm gừ từng cơn. Lưng hơi dớn lên nhưng chỉ vài giây nó lại nằm xuống thở khẽ. Vài lần vô tình anh bắt gặp cảnh đó khiến cho Bình tiếp tục dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nhưng chỉ đúng một tuần sau thì con Mực chết. Con chó chết mà không bệnh tật, không phải vì chúng bà, chỉ đơn giản là lăn đồng ra chết chỉ sau một đêm. Sáng hôm đó chỉ chìm trong một căn màu u tối. Bình vừa mắt nhắm mắt mở thức dậy, còn chưa kịp xuống khỏi giường thì chợt nghe tiếng của Duyên thất thanh từ dưới nhà vọng lên. Ôi anh ơi, con chó nó chết rồi. Tim của Bình như rớt ra khỏi lồng ngực, anh tái mặt lao xuống. Cảnh tượng dưới tầng 1 khiến cho Bình khựng lại. Con chó tinh khôn sóng xoài chết trước cửa toilet. Tâm thần nhỏ co rúm lại, miệng của nó sùi bọt mép, đôi mắt trợn ngược, đầu mặt với cái nhìn đông cứng hoảng loạn. Quanh xác con Mực không có vết máu, trên thân không mảy may một vết thương. Bình nhào tới bế con chó lên rồi hoảng loạn. Mực ơi, làm sao thế này? Mới tối qua anh còn cho nó ăn cơm mà. Duyên miếu máu lắc đầu vì chính cô cũng không thể tìm ra lời giải thích. Chỉ riêng Bình bắt đầu thấy ớn ấp, không phải vì việc con chó chết mà vì nó nằm ở lại ngay cửa toilet tầng 1. Cái toilet cũ kỹ ám mùi ẩm mốc và lạnh, cái nơi mà từ tuần trước anh luôn cảm giác có gì đó đang nhìn mình khi tắm. Bàn tay của Bình siết chặt. Bình bây giờ dùng mình nhớ lại lời của mẹ anh đã nói năm nào. Chó mà tự dưng lăn ra chết thì trong nhà có thứ nó thấy mà mình không thấy, mà nếu nó chết ngay cửa thì có nghĩa nó đang chắn cho mình, không chắn được nữa thì mới chết. Bình nốt khan một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng, chạy thẳng lên gáy làm cho anh hoang mang tột cùng. Bình nhìn theo cánh cửa toilet hé mở, nơi bóng tối dày đặc. Con Mực trong tay anh giờ chỉ là một cái xác nhỏ, rúm gió lạnh ngắt. Bình bế xác của nó ra ngoài sân, vừa đi vừa hoang mang. Anh bảo rồi, cái nhà này có gì đó lạ lắm, giờ đến chó còn chết. Duyên lặng người nhìn Bình, ánh mắt hiện ra bao tâm sự. Sau cùng cả ngày đành mang xác con chó tội nghiệp ra bãi đất hoang cạnh nhà để chôn. Đêm đó trời oi ả lạ thường, rồi đã gần 10 giờ đêm nhưng không khí trong nhà ngột ngạt khó tả. Bình ngồi tầng 2 trong căn phòng vốn dành cho Duyên livestream. Duyên tắm xong, đang còn lau tóc ở dưới nhà. Ngồi thẫn thờ một lúc, Bình thở dài đứng dậy lấy điện thoại từ trên bàn đặt vào tripod để chuẩn bị cho việc livestream đêm. Sẽ ánh đèn led tròn gắn ở phía trước, gương mặt anh hiện lên trong màn hình với vẻ nhợt nhạt. Vừa lắp xong điện thoại lên giá quay, Trần Bình thấy một bóng đen lướt ngang qua bên trái. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Bình quay lại, sau lưng anh vốn là cánh cửa ban công mà rõ ràng ban nãy Bình đã tự tay gạt lại. Nhưng rõ ràng trong khoảnh khắc đó, ánh đèn led còn chiếu thẳng vào mặt kính cửa. Bình thấy rõ trên màn hình phản chiếu một bóng người đứng ngay sau lưng, một hình dáng cao gầy tóc xõa. Bình chết cứng tại trận, da gà nổi lên dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Không suy nghĩ, Bình đứng bật dậy giật lùi. Đồng lúc đó Duyên từ tầng 1 đi lên, vừa thấy Bình trong bộ dạng sợ hãi, Duyên đưa tay chạm nhẹ vào vai thì Bình rú lên rồi ngã ngồi ra đất. Duyên giật mình vội dìu người yêu rồi hoào, anh làm sao vậy? Có người, ban công có người đứng ngoài ban công sau lưng anh. Duyên sững sờ, cô quay lại bảo bước ra ban công, rồi đoàn bật khóa đẩy cửa. Nhưng bên ngoài không có một ai, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua những nhánh dây điện xả xuống từ mái nhà bên cạnh. Cửa ban công khóa trong, chốt vẫn gài cứng, nếu một người đột nhập thì nó trốn ở đâu? Từ bên dưới không có lối nào để leo lên. Duyên đóng nhanh cửa quay lại với khuôn mặt bối rối. Anh có nhầm không? Có khi là bóng của anh phản chiếu không? Anh thấy nó đứng sau anh, ngay sau lưng nó nghiêng đầu nhìn anh. Cổ họng của Bình nghẹn lại, hai mắt của anh đỏ hoe. Tay siết chặt vai của Duyên như muốn tìm nơi bấu víu. Mày không nên ở đây nữa, nhà này có gì đó ma quái. Duyên trầm mặc không nói gì, cô nhẹ đặt đầu anh tựa vào vai của mình. Trong giây phút đó, Duyên cảm nhận rõ mồ hôi lạnh thấm qua lưng áo của mình. Đứng lúc đó, cả hai chợt chết lặng, kể nghe tiếng bước chân người bước thật chậm đến tầng 3. Từng tiếng một vọng xuống không thể nào nhầm được. Mình đẩy Duyên ra rồi á khẩu ngẩng đầu. Cầu thang không hề thấy ai, nhưng tiếng bước chân vẫn dội xuống từ trần nhà. Từng nhịp đều đặn và cố tình một cách chậm rãi, như thể ai đó đang cố tình để cả hai nghe thấy. Mình đứng chắn trước Duyên, mắt chừng chừng ngó lên tầng 3 rồi nuốt nước bọt. Hình như có người trên đó. Để em nên thử xem. Không được. Mình cặn lại rồi ngay lập tức kéo Duyên xuống, rút ra một nắm hương. Mình thắp lên một lượt sau đó khấn vái. Nếu có vong linh trong nhà, xin thứ lỗi vì sự quấy rầy. Chưa có sắp rời đi mong được yên lành. Xin hưởng tạm nén hương thay cho lòng thành. Cắm xuống một kẹt cầu thang, Bình cắm tay của Duyên đi một mạch ra khỏi nhà trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tìm tới nhà nghỉ ngoài đường, Bình quyết định cả hai ngủ lại đây đêm nay, sáng mai sẽ dọn ngay khỏi nơi nhà quỷ quái đó. Nhà nghỉ đầu đường có cái tên rất thơ mộng là Chiều Tím, biển đều xanh lơ đang nhạt màu vì nắng gió. Cả hai bước vào trong gặp bà chủ quán nhà nghỉ. Đó là một người đàn bà độ ngoài 50, tóc nhuộm vòng hoe uốn lọn cứng đơ, mặt đều kiếng lão sụp xuống. Hai đứa thuê phòng hả? Ở mấy đêm? Cho cháu ở một đêm sáng trả phòng. Bà thông cảm cho giấy tờ chúng cháu để trong nhà quên chưa kịp đem. Có nhà mà sao lại kéo nhau ra đây? Thế hai đứa ở đâu? Dạ, bọn cháu thuê căn nhà 3 tầng trong ngõ, nhưng mà thấy chỗ đó hơi lạ cho nên ra đây ở cho yên. Sao mày chắc chúng cháu dọn đi? Cậu báo gì? Hai người thuê nhà ông Lưỡng à? Cái nhà nằm trước ngôi miếu và bên cạnh có một cây si. Dạ, sao bà biết? Tại biết cái nhà đó hồi trước là của ông Lưỡng, một ông già mù. Ông ta không vợ không con, còn đứa cháu Tiên Hồng lâu lâu qua thăm. Ông ấy sống trong căn nhà 3 tầng đó hơn 30 năm. Dân quanh vùng ai cũng biết, ngày nào cũng chống gậy ra đầu ngõ xin cơm. Cho tôi thấy tội lắm, nhưng cũng không ai gần ông ấy cả vì có cái tiếng đồn. Duyên nuốt nước bọt nhỏ giọng. Tiếng đồn gì vậy ạ? Ngày ở đây ai cũng biết, hồi ông Lưỡng mắt còn sáng, ông ấy từng làm thầy pháp, chuyên pháp mồ mà người ta để lấy yểm bùa. Cả lần bị bắt, nhưng rồi không biết ai can thiệp mà được thả. Sau đó thì mù rồi về ở cái nhà đó, ngày càng sống dở chết dở. Thế sao ông ấy lại chết hả bà? Thế bảo là thằng Hùng nó đi đánh hàng xa, lâu quá không sang thăm nên ông ấy bị bỏ đói. Cả bữa ông ra đầu ngõ gõ gậy mãi không ai cho gì, cả tuần liền không thấy bóng dáng. Sau mới phát hiện ông ấy chết trong nhà, người co quắp như là que củi khô, miệng còn dính ít cháo trắng khô căm. Có đứa nghe kể còn nghe thấy tiếng gõ gậy mỗi đêm. Mà lạ lắm, sau đó nhà đóng cửa im lìm, nhưng đèn trong nhà cứ sáng như là có ai bật đó. Duyên run tay nắm tay của Bình. Bà nói ông ấy chết trong nhà nhưng vẫn có người bật đèn. Ờ, từ đó chẳng ai dám ở. Cả lần bà thấy thằng Hùng cho người ngoài thuê, mà toàn được dăm 3 hôm nửa tháng. Mà chắc cũng hên xui chứ đâu phải là ai cũng bị. Bà chủ đưa chìa khóa phòng cho hai người rồi bảo. Phòng 205 lên tầng rẽ trái. Cả nhà đó tốt nhất không nên ở lâu. Nhà vắng hơi người lại từng có xác chết. Nghĩ thôi tạo sợ. Cả hai vâng dạ rất nhíu nhau lên trên phòng. Từ đó cho đến sáng cả hai không sao ngủ lại. Trong đầu của Bồng hững bỗng hiện lên tiếng cộc cộc, từng tiếng vang vọng dưới sàn nhà cũ mấy hôm trước. Sáng hôm sau trời chìm trong sắc màu âm u, mây sấm phủ ngang mái nhà như là một lớp cho mỏng. Duyên còn say giấc úp mặt vào gối. Mình ngồi bên châm đi cà phê hòa tan. Bản thân một lúc thì anh mở điện thoại tìm số của Hùng, chần chừ một lúc rồi ấn gọi. Chương đồ bà ngồi ở bên kia bắt máy. À Bình à, có chuyện gì vậy? Em báo anh trước, chắc tụi em không ở căn nhà đó được. Tôi qua chúng em chuyển ra nhà nghỉ, tiền nào anh tính thế nào cứ báo em. Ở đầu dưới bên kia im lặng vài giây, không có phản hồi. Một lúc sau thì Hùng chỉ đáp khô khốc. Anh biết rồi. Bình thoáng ngạc nhiên anh đợi thêm, nhưng đầu dưới bên kia chỉ có tiếng gió tạp âm và hơi thở ẩm ừ. Như thế Hùng biết trước được điều đó. Mấy giây sau Hùng lại tiếp. Ai dọn vào rồi cùng đi, có đứa đi giữa đêm chẳng kịp khóa cửa. Mà thôi, em dọn rồi thì tốt, để lâu mệt người. Nói xong thì Hùng cúp máy không một lời hỏi thăm. Cuộc gọi kết thúc trong vánh, để lại trong lòng của Bình cảm giác khó tả. Mọi chuyện cứ như là nằm trong kịch bản đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Bình đặt điện thoại xuống, ngồi đó lặng một lúc lâu. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng của Hùng. Ai ở rồi cũng sẽ đi. Chờ cho sáng hẳn, Bình mới thanh toán tiền phòng, sau đó cùng Duyên quay trở lại nhà dọn đồ. Lần quay trở lại này cả hai thấy đều rùng mình nổi gai ốc. Sau khi bật sáng hết đèn đóm trong nhà, hai người bắt đầu thu dọn ngay. Sau khi dọn tầng 3, cả hai bắt đầu đi xuống tầng 2. Vừa thu dọn, Bình vừa đảo mắt nhìn tứ bề để cảnh giác. Trong đầu của Bình không hiểu vì sao hiện lên hình ảnh con mắt trắng dã sau lớp kính hôm nọ, rồi cả tiếng cười ngắn ngủn méo mó trong đêm, cả tiếng cô gậy lộc cộc. Đang dọn dẹp chợt Bình khựng lại, tim bắt đầu loạn nhịp. Gia quản từ sau mách bảo cho anh có một thứ gì đó đang tiến sát lại. Một bản năng sinh tồn trỗi dậy kéo ánh mắt của Bình vô thức ngẩng lên trên tầng. Từ khe lằn càn ánh sáng từ bóng đèn vàng nhạt thắt xuống làm nổi bật một khoảng đen sệt đặc. Và giữa khoảng đèn đó có một thân người đang bò xuống. Không phải kiểu bò bằng tay chân như người thường, mà bóng người đó ngửa bụng lên trời, đầu ngược xuống đất trong một tư thế vô cùng quỷ dị. Ánh sáng lướt qua gương mặt vô hồn đủ để thấy đôi tròng mắt tối om. Bình khiếp đảm run lên nhưng cổ họng nghẹn lại, đôi chân mềm nhũn run rẩy như dây đàn đứt. Cảm giác tên lạnh chạy rộng từ gáy đến thắt lưng. Cái bóng đó bò đứng hay bậc thang thì đứng im không nhúc nhích. Cái đầu lật ngửa đang đông đưa qua lại, hướng thẳng vào mặt anh. Bình lùi lại một bước, tim như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực với nỗi kinh hoàng tột cùng. Đồng lúc đó cái bóng trên cầu thang bắt đầu bò xuống. Mỗi lần nó di chuyển, khớp xương phát ra tiếng lạch cạch như tiếng ai đó vặn cổ búp bê. Bình rút lên nhào tới đóng sầm cửa tầng 2. Duyên đang dọn đồ nghe tiếng hét cùng tiếng đóng cửa thì giật mình rú lên. Con lao lại bên Bình giọng hoảng hốt. Cái gì vậy anh? Có người ở bên ngoài cầu thang. Người, anh bảo ai? Không phải là người, nó là ma. Nó đang bỏ ngửa cổ không có mắt. Duyên á cầu tại trận có chộp tay rồi nắm quả quyết. Để em xem ma cỏ mặt ngang mũi dọc thế nào. Không, đừng có ra đó. Cả hai đứng giữ tay nắm cửa như vậy suốt hơn nửa giờ. Bình không còn sức mà giải thích, còn Duyên thì cũng không dám cãi nữa. Đúng lúc đó ở dưới nhà có tiếng xe máy của Hùng chờ tới. Nhân cơ hội đó cả hai tới mặt tông cửa lao xuống gấp gáp. Mới lao ra ngoài hành lang, Duyên đã chết khiếp khi thấy một bóng người đang đứng chống gậy với cái góc khuất ở cầu thang tầng 3. Đến lúc này cô mới hoàn toàn tin lời của Bình nói rằng trong căn nhà này thực sự có vong ma trú ngụ. Ngay sau khi thoát khỏi căn nhà, Bình và Duyên lập tức gọi cho đội thi công của anh Tín tới đóng gói đồ đạc và rời đi trong trường hôm ấy. Ngoài trong chiếc xe van đang từ từ lăn bánh khỏi ngõ, Duyên mếu máo nắm chặt tay của Bình rồi hỏi bằng giọng lạc thần. Mình thoát khỏi nó rồi có đúng không? Bình không có trả lời vì khi vô tình nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, anh vừa thấy có một bóng người đầu chọc đang đứng trước ban công ở tầng 3. Tay chạm vào tấm kính, đăm đăm dõi nhìn chiếc xe rời khỏi. Những tưởng rời khỏi căn nhà ba tầng u ám đó, nào ngờ đâu 10 ngày sau khi chuyển nhà, Bình bắt đầu liên tục trải qua những giấc mơ lặp lại. Ở trong mơ, anh thấy mình đang đứng ở trên cầu thang rồi nhìn chừng chừng vào trong căn phòng ở tầng 3. Cửa toilet bị đóng kín tự động mở ra và từ bên trong bước ra một người đầu trọc, mình đầy trơ xương, đôi mắt hài hốc tối đen. Bóng mà đó không nói, chỉ nhìn anh rồi ngoác miệng ra cười. Cho đến khi Bình bật dậy mồ hôi vã ra như tắm, ngay cả Duyên cũng bắt đầu thay đổi. Có bắt đầu mất ngủ hay khóc không lý do và thường thẫn thờ trước gương. Có đêm Bình tỉnh dậy thấy Duyên đang nói chuyện với bóng tối rồi lại lăn đùng ra ngất xỉu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Duyên hay lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Lão ấy gọi em, lão ấy gọi em đó anh à. Không thể chịu đựng nổi nữa, Bình bấy giờ cất công tìm đến một ông thầy pháp nổi tiếng ở Gia Lâm. Ông thầy đó tên là Định, được đồn thổi là có tài trục quỷ nổi danh một vùng. Sau khi nghe Bình kể xong, ông thầy trầm ngâm một lúc rồi rút trong túi ra một tấm bùa đang ngả màu ố vàng rồi đoạn chép miệng. Cái này không phải ma bình thường, nó thành oán linh rồi. Nó chết đói không được thờ cúng, sinh thời lại gây ra bao tội nghiệt, cho nên càng chết càng xa vào oán niệm nhiều hơn. Theo lời của nhà mày kể thì đích thị vong mà đó ám lấy con bé Duyên rồi. Ngừng lại một giây, ông thầy giơ 3 đồng tiền xuống đĩa, sau đó chừng chừng nhìn rồi bảo. Quẻ hào, nếu ta tính không nhầm thì chúng mày còn bỏ quên vật gì trong căn nhà đó. Bây giờ quay lại lấy bằng được vật đó. Một khi lấy được rồi cứ như vậy đem vật đó ra khỏi nhà đập vỡ ngay chiếc cầm rồi đi thẳng. Tuyệt đối không có được quay đầu. Tuyệt đối không được hé răng nói thêm bất cứ một điều gì. Bằng không thì máu còn đổ, mạng còn oan ức, sức ta chỉ giúp nhà mày được qua đến vậy thôi. Bình bấy giờ dùng mình trong lòng nhưng cũng tạ lễ rồi nổ máy về ngay. Về tới nhà, cả hai lập tức kiểm đếm đồ đạc, và lúc này cả hai nhận ra lời ông thầy nói không sai. Vì trong đống đồ dùng cá nhân ít ỏi, còn thiếu một cái gương mà Duyên dùng để soi. Bình bấy giờ buồn rùn. Em có nhớ cái gương em hay soi không? Cái gương bầu dục ấy. Duyên hoang mang rồi gật đầu. Thì đúng rồi, có lẽ chúng ta đã quên không dọn nó. Em để trong cái hộp ở đầu giường. Bình bấy giờ tái mặt. Mày phải quay lại đó lấy rồi đập nát nó. Duyên bấy giờ giật mình. Anh điên sao? Vào đó khéo ma nó vật chết chứ em sợ lắm. Bình lắc đầu trong kinh sợ. Không, thầy đã bảo rồi, nếu mình để nó lại đó thì con quỷ sẽ không buông tha cho em. Nhưng bây giờ ai cho mình vào trong nhà đó nữa? Bình quả quyết đứng dậy. Em cứ để đó anh lo. Anh chạy sang đó rồi bảo là quên đồ, chỉ vào lấy rồi đi ngay. Nói rồi Bình quả quyết nổ máy đi ngay. Hai tiếng sau, anh đứng trước căn nhà đã cũ. Cánh cửa vẫn còn đóng nhưng ban công tầng 3 đã thay kính mới. Mình bấy giờ nhấc máy gọi cho Hùng nhưng tuy mau không liên hệ được. Đằng dưới bởi trong lòng thì bất thần Bình thấy một người đàn ông tiến lại mở cổng. Hóa ra đây là khách thuê nhà này. Ông thấy ông khách điểm nhiên bước vào bên trong. Bình đánh bạo gọi giật giọng. Người đàn ông bấy giờ giật mình ngoái lại rồi hỏi. Gì đấy, cậu tìm ai? Bình bối rối xoa bàn tay vào nhau. Dạ em chào anh. Em là người thuê nhà trước. Em có để quên đồ ở trong phòng ngủ trên tầng 3. Anh cho em vào xin với. Em chỉ vào đúng 3 phút em lấy lại đồ vào cái gương đó. Cái gương đó là kỷ vật của mẹ em. Người đàn ông bấy giờ nghĩ gì rồi gật đầu. Vào nhanh đấy. Bình chạy vào trong cầu thang. Từng bậc vẫn chìm trong cảm giác lạnh lẽo như trước. Tầng 3 đã mở cửa, ánh sáng từ từ chiếu thẳng vào trong phòng. Nhưng không đổ che đi cái ám khí đậm dưới nền gạch. Bình bấy giờ run rẩy bước vào ngăn mở tủ. May mắn sao chiếc gương còn ở đó. Thế nhưng khi vừa chạm tay vào thì một luồng không khí lạnh tràn dọc cánh tay. Trong lòng gương, một gương mặt hiện lên với cái đầu chọc, miệng cười toác ra với hai hốc mắt đen ngòm. Bình khiếp đảm gào lên, vô thức đập mạnh chiếc gương xuống nền. Mảnh kính vỡ tung tóe nhưng gương mặt vẫn còn in mờ từng mảnh vỡ. Người chủ nghe tiếng động thì tá hỏa chạy lên. Có chuyện gì vậy? Bình tái mặt mồm gào lớn. Đừng ở đây, dọn đi ngay không chết đây ngà, nhà này có ma. Nói rồi Bình cắm đầu lao ra khỏi nhà, bỏ lại người đàn ông đứng nghệt mặt. Nhưng tưởng sự việc đã xong thì không. Yên ổn trôi qua 7 ngày, trong lúc vắng khách Bình ngồi đọc báo giết giờ, thì nhận thêm một thông tin rằng người đàn ông mới thuê căn nhà kia đã bị ngã cầu thang gãy cổ chết tại chỗ. Vợ ông ta khai là nửa đêm chồng tự điên lên tầng 3, hét to lao xó, sau đó lao xuống như bị ai đó đẩy. Dòng tin đều vắn tắt nhưng Bình biết rõ con ma đó đã bắt đầu ra tay hại người. Và cũng từ lúc đọc được dòng tin đó, cuộc đời của Bình rẽ sang một hướng khác. 7 đêm sau đó, Bình liên tục mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng. Trong giấc ngủ gián đoạn, Bình lại nghe thấy từng tiếng gõ vọng lại từ đâu đó. Và những khoảnh khắc Duyên cười trong vô thức bằng một giọng không phải của cô. Cho đến đêm thứ 10 kể từ khi Bình đập vỡ cái gương bầu dục. Thời gian lúc đó đổ về 2 giờ sáng. Duyên đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bằng hoàng tỉnh giấc. Trong căn phòng mở tối, Duyên thoáng nghe có tiếng ai đó rì rầm như nói chuyện. Ban đầu Duyên nghĩ mấy người hàng xóm nhưng rồi cô nhận ra. Thời gian đã quá khuya và giọng nói kia không giống người bình thường. Thanh âm rì rầm đó cứ u uẩn thoát tục. Âm điệu rời rạc đứt quãng ngay như tiếng người nghẹn thở. Duyên chống tay ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh. Xuyên qua tấm mùng màu xanh nhạt của chiếc điếng khi thấy một bóng người gầy gò về tấm lưng còng và mái đầu hói trụi lấp đó ở cuối giường. Duyên thất kinh nhận ra đây là bóng ma lão già mù mà cô đã tận mắt diện kiến khi chạy thoát khỏi tầng ngay căn nhà hôm ấy. Duyên ná gầu toàn thân cứng lại, mồm cô há ra với một nỗi kinh hoàng tột độ. Bất thình lình lão già mù ngoác mồm ra cười. Trong đêm mù tối, tiếng cười khằng khặc ấy rít lên rất to. Thành âm mà quái xoáy vào óc của Duyên vòng vòng khắp tứ bề không gian. Giờ hồn ma lão già từ từ duỗi tay chỉ thẳng vào mặt Duyên bằng bàn tay kinh quốc với những móng dài đen xịn như bị hun khói. Sao mày bỏ đi? Sao mày bỏ đi? Duyên lũ gào lên, tiếng gào đánh động làm cho Bình bật dậy. Bình tá hỏa với tay bật đèn. Căn phòng sáng trừng trong chốc lát và hồn ma lão già biến mất. Duyên, em sao vậy? Bình khiếp đảm lay vai của người yêu. Tay của cô run rẩy chỉ vào cuối giường rồi mếu máo. Lão, Lão lại tới. Lão mùa đó anh ơi, lão ấy không buông tha cho em. Bình ôm chặt lấy Duyên, mắt nhìn chân chân vào khoảng không sau tấm màn màu xanh. Thêm một lần nữa Bình thấy mình lạnh buốt cả tim. Cả hai đã rời khỏi căn nhà ma ám ấy, cái gương cũng đã bị đập bể. Tại sao hồn ma lão già đó lại tìm đến Duyên? Có hoảng sợ một lần nữa, Bình quay lại tìm thầy Định vào sáng hôm sau. Lần này mới thấy mặt anh, thầy đã trợn mắt thét lớn. Ta đã bảo mày sao mày làm trái. Một khi lên được rồi cứ như vậy đem đó ra khỏi nhà. Đập vỡ ngay chiếc cổng đi thẳng. Tuyệt đối không quay đầu, tuyệt đối không được hé răng nói thêm điều gì. Sao mày lại đập vỡ gương trong nhà? Lại còn cảnh báo kẻ thuê mướn tiếp theo. Quả quỷ đó là oán linh, nó hợp mệnh ai thì bắt kẻ đó chết thay. Có thế nó mới được đầu thai. Bây giờ mày phá hỏng việc của nó tất nó không tha. Bây giờ muốn cứu được người yêu của mày thì nội nhật trong 49 ngày tới phải tìm được kẻ chết thay. Có thế mới xoa dịu được linh hồn con quỷ và nó mới buông tha. Mày phải tìm được một đứa con gái tuổi mùi thế mạng. Một khi đứa ấy chết rồi thì sự mới xong. Mày cầm lá bùa này đưa cho con bé đeo. Trong 49 ngày tiêu bóng quỷ sẽ thôi tìm về. Nhưng chỉ là cách tạm thời, ta cũng hết cách rồi. Bình nghe những lời đó như sét đánh ngang mày, nhưng rồi cũng đành tạ lễ rời đi. Sau đêm Duyên nhìn thấy bóng dáng của lão già mùa đứng cuối giường cô sốt cao liên tục 3 ngày. Bình đánh đưa cô đi bệnh viện. Sau khi thăm bệnh, bác sĩ bảo không rõ nguyên nhân. Duyên không nhiễm virus, không viêm phổi, không bị gì. Nhưng thân nhiệt của cô cứ dao động bất thường, lúc lạnh toát như xác, lúc lại nóng hầm hập như than nầm. Ban đêm Duyên rất hay mê sảng và thường nói làm nhảm. Anh ơi, cứu em. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Giọng của Duyên nghẹn ngàn đôi lúc bật ra tiếng gầm gừ, nhưng không phải của cô. Có lúc đang nửa đêm Duyên bật dậy, mặt hướng ra cửa sổ bệnh viện, lại lặp lại câu nói duy nhất. Lão ấy gọi em. Bắt đầu rơi vào trong trạng thái hoảng loạn thực sự. Suốt mấy ngày sau khi rời khỏi nhà thầy Định, Bình sống như cái xác không hồn. Đã rất nhiều đêm cô ngồi bên giường bệnh nhìn Duyên mê man, thỉnh thoảng lại giật mình thét lên giữa đêm, sợ tay cô quò vào khoảng không. Đôi mắt của Duyên hõm sâu thâm quầng, làn da tái nhợt như là tẩm tro. Đôi lúc lại cười vu vơ khiến Bình cảm thấy tâm can của mình như bị xé làm hai nửa. Một nửa như muốn bất chấp tất cả tìm người thế mạng cứu Duyên bằng mọi giá, để còn lại quằn quại trong ý nghĩ liệu mình có thể gián tiếp giết một người vô tội. Bình mất ngủ, ngày ngày ăn uống qua loa, đầu óc nghỉ trôi giữa dòng sương mù đặc quánh. Nhưng mỗi lần nhìn Duyên gào khóc, mồ hôi lạnh vã ra như người đang chết đuối, Bình lại thấy con dao lưng lự trong lòng nghiêng về phía định mệnh. Cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng tới. Chờ đó Bình nhận một cuốc xe từ áp, vẫn là công việc chạy cả ráp quen thuộc. Nhưng từ sau chuyện của Duyên, anh thấy mình như kẻ mất hồn, cứ chạy không mục đích, không cảm xúc. Cô xe báo điểm đón ở đầu phố Bạch Mai. Khách đặt xe hôm nay là một cô gái dáng dấp gầy gò, xách theo vali nhỏ có vẻ như từ tỉnh lên. Anh ơi, chém qua Long Biên em tìm nhà trọ quanh đó. Em lên Hà Nội học hả? Hay là lên đây tìm người quen, em tên gì? Em tên là Trúc. Em đi làm lâu rồi anh ạ. 27 tuổi rồi còn học hành gì anh. Đợt này chuyển trọ em muốn tìm chỗ nào rộng rãi hơn, vì còn mấy người bà con ở chung xin việc nữa. 27 tuổi là em tuổi Mùi à? Dạ em sinh năm 91, tuổi Tân Mùi. Sao anh hỏi vậy? À không, Tành cũng nghe người ta nhắc đến tuổi Mùi, năm nay hình như là công việc hanh thông hơn tuổi khác. Cô gái cười nhưng cũng chẳng để tâm. Sẽ tiếp tục bon bon trên đường, nhưng Dương Bình thay đổi hẳn thái độ. Tuổi Tân Mùi lại là con gái, mọi yếu tố đều trùng khớp. Bình nhủ thầm trong đầu, một phần trong anh muốn tắt áp trả khách giữa đường, nhưng phần thì lại thì thầm rằng đây là một cơ hội trời cho. Trong đầu của Bình, khuôn mặt của Duyên hiện lên xanh xao, canh mồi mấp máy gọi tên anh cầu cứu. Một bên là người con gái anh yêu sắp bị ma vật chết, một bên là cô gái mỉm cười với anh vài phút trước, và quỷ dữ đang chờ cái gật đầu sau cùng. Sau một lúc lặng im đấu tranh, cuối cùng Bình mở lời. Nếu em mà đang tìm nhà thì trùng hợp quá, anh có một căn nhà người quen đó, 3 tầng giá thuê rẻ lắm, lại ở khu Long Biên. Nếu em chưa tìm được chỗ ổn có thể cân nhắc. Lời nói ra như một nhát dao cứa thêm vào trong lòng của Bình. Một phần anh mong cô gái sau lưng sẽ từ chối sự tiếp tay của mình. Nhưng chỉ chưa đầy 3 nhịp thở, cô gái đã bảo. Ồ vậy à, vậy thì quý hóa quá. Em đang mệt vì tìm nhà trọ mấy nay chưa có được đâu. Anh đưa em tới đó để xem nhà luôn nha. Em tên Trúc, em cảm ơn anh vì đã giúp. Mình ngầm mưa rồi chờ Trúc tới căn nhà ma ám. Tới nơi Bình móc điện thoại gọi cho Hùng. Sau vài câu trao đổi, Hùng bảo: Khoanh vấn đề dưới chậu cây ngoài cổng như cũ, anh không muốn dính dáng gì, chứ cứ cho khách xem dùng nhà cho anh là được. Mình không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở cổng cho Trúc xem nhà. Một lát sau xem xét xin số điện thoại, cuối cùng Trúc cũng quyết định ngày mai dọn vào ở. Cuộc xe để Trúc quay trở lại nơi bắt đầu. Suốt hành trình ấy, Bình không chủ động tiếp chuyện, chỉ ậm ừ đáp lời một cách lấy lệ. Băng đi một tuần sau, Duyên đột nhiên khỏi bệnh và khỏe mạnh hơn xưa. Cũng suốt một tuần đó, Duyên ăn ngủ đều đều, không còn gặp ác mộng gì nữa. Bí mật kinh hoàng ấy Bình giữ cho riêng mình. Bình cũng không đủ can đảm quay lại. Thậm chí cả sim điện thoại anh cũng bẻ luôn, như muốn tuyệt giao với đoạn quá khứ hãi hùng. Cho tới một tháng sau, 9 giờ tối hôm đó, Bình nhận cuốc xe gần khu phố Hàng Buồm. Khi đến nơi thì một cô gái mặc áo cánh dài đang đứng đợi sẵn. Ránh đèn đường hắt nghiêng, Bình thích cô gái có mái tóc dài phủ vai, đứng im không cử động. Em đặt xe về Gia Lâm phải không? Cô gái không đáp, chỉ gật đầu khe khẽ. Chờ cho cô gái ngồi yên vị, Bình bắt đầu nổ máy rồi đi theo lộ trình định vị trên màn hình điện thoại. Được khoảng 15 phút, đường càng lúc càng vắng, hai bên toàn là nhà hoang và rặng cây tùm. Bình ho nhẹ một tiếng rồi gợi chuyện: Em đi đâu về muộn thế? Cô gái vẫn không trả lời. Bình liếc gương chiếu hậu, và trong giây phút đó tim hắn như ngừng đập. Gương chiếu hậu không phản chiếu hình ảnh cô gái, sau lưng hắn hoàn toàn trống không. Qua kiếp đàm, Bình đập phanh tránh đường rồi sau đó quắt lại, nhưng vẫn không thấy ai. Nếu hoàng sợ bắt đầu xâm chiếm tâm khảm, hắn hoảng hốt rồ ca tính lao đi. Nhưng ngay khi đôi mắt vừa liếc vào trong gương chiếu hậu, Bình á khẩu khi thấy trong gương là một bóng người hiện ra. Gương mặt vì làn da trắng nhợt, với đôi mắt như hai hố sâu u tối đó, lại chính là Trúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.